Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 123, bài văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá đưa bánh quy cho Mục Khuynh Diệc. Anh giúp em đưa cho Thiệu Thanh Hòa nhé. Chắc chắn anh sẽ đến bệnh viện thăm cậu ấy phải không? Mục Khuynh Diệc nhận lấy hộp bánh, nhìn qua một chút, lại không biết nên trả lời thế nào. Thiệu Thanh Hòa mỗi lần giả bệnh đều thấy mất mặt, không muốn ai đến thăm, cậu cũng sẽ không đến bệnh viện, thì đưa bánh kiểu gì? Hơn nữa, chỉ có cho mỗi mình Thiệu Thanh Hòa, đều là tặng cho cậu ta à? Mục Khuynh Diệc hỏi. Hứa Hân Đoá đã cho hết bánh quy vào một chiếc túi, dùng sợi dây nhỏ buộc miệng túi lại. Dù làm cẩn thận như vậy, mấy ngày nữa là bánh cũng sẽ không còn ngon nữa. Cô không muốn công sức của mình uổng phí, nên mới nhờ Mục Khuynh Diệc mang giúp đến bệnh viện. Đúng vậy, anh có thể ăn vài cái. Hứa Hân Đoá rõ ràng không làm bánh cho anh, giọng điệu qua loa vô cùng. Mục Khuynh Diệc cầm hộp bánh với vẻ khó xử, không biết nên làm sao. Hứa Hân Đoá phát hiện ra vẻ lúng túng của anh, liền hỏi. Không tiện sao? Mục Khuynh Diệc đành thật thà trả lời. Anh sẽ không đến bệnh viện thăm cậu ta đâu. Cậu ấy xin nghỉ mấy ngày vậy? Không biết, còn phải xem ba cậu ấy về nhanh hay chậm. Ba cậu ấy là bác sĩ à? Không phải. Hứa Hân Đoá hoàn toàn không hiểu nổi nữa rồi. Thấy thế, Hứa Hân Đoá đành đưa tay lấy lại túi bánh quy. Cô gửi tin nhắn cho Thiệu Thanh Hòa. Cậu bao giờ quay lại? Tôi làm xong bánh quy rồi. Thiệu Thanh Hòa. Ồ, tôi quên mất vụ đó rồi. Cậu gửi bưu điện cho tôi được không? Hứa Hân Đoá, vậy cậu gửi địa chỉ cho tôi đi. Thiệu Thanh Hòa rất nhanh gửi địa chỉ đến. Cả ngày hôm đó, Hứa Hân Đoá đều băn khoăn không biết có nên gửi hay không. Bên cạnh cô không có đồ chống va đập, gửi đi chắc chắn bánh sẽ vỡ nát hết. Mà cô đã làm rất cẩn thận theo hình cây thông Noel, vỡ ra thì tiếc lắm. Sau đó cô lại nhìn kỹ địa chỉ, bất ngờ phát hiện bệnh viện đó cách công ty không xa. Trước khi đến công ty tập huấn, cô hoàn toàn có thể ghé qua đưa bánh cho Thiệu Thanh Hòa. Cô có xe riêng, lại có tài xế, đi lại cũng tiện. Vậy là vấn đề được giải quyết rồi. Giờ nghỉ trưa, Hứa Hân Đoá đến phòng cô Hoàng để xem thành tích của Đồng Duyên. Vừa bước vào đã thấy Đồng Duyên đang xem bài thi của mình, có vẻ đang nghiên cứu lỗi sai. Tổng điểm của Đồng Duyên là 547 điểm. Theo tổng điểm thì có thể vào lớp nhất thông thường, nhưng không thể vào lớp hỏa tiễn. Người đứng cuối lớp hỏa tiễn cũng đạt tới 587 điểm. Hứa Hân Đoá đưa tay cầm bài thi của Đồng Duyên lên xem, nói. Thật ra đã tốt hơn nhiều so với tôi tưởng rồi. Đồng Duyên vắt chéo chân, vẫn hơi không hài lòng. Lúc thi gấp quá, không thì chắc chắn tôi có thể vượt qua mốc 587 điểm. Hứa Hân Đoá cầm bài thi dẫn Đồng Duyên quay về lớp quốc tế. Dù Hứa Hân Đoá đã chuyển đi, nhưng chỗ ngồi của cô vẫn để trống. Hai người trở về chỗ cũ, Hứa Hân Đoá bắt đầu giảng bài cho Đồng Duyên. Vừa thấy Hứa Hân Đoá quay lại, Ngụy Lam lập tức chạy tới chào hỏi. Đoá ra về rồi à, dạo này Duyên ca của tụi em cô đơn lắm, ngày nào cũng thở ngắn than dài. Hứa Hân Đoá chỉ vào bài thi, nói, tôi chỉ về giảng bài cho cậu ấy thôi. Ngụy Lam ghé vào nhìn bài, không nhịn được bĩu môi. Tuy đều là chữ chung, mà tôi đọc không hiểu gì cả. Hai bên chương trình học khác xa nhau vậy sao? Hứa Hân Đoá không để ý. Cô viết công thức vào bên cạnh câu sai trong bài thi, rồi đánh dấu vào một bước làm sai của Đồng Duyên, sau đó đưa lại bài cho cậu. Đồng Duyên nhận lấy, cầm bút làm lại bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá bắt đầu xem bài thi các môn khác. Kết quả phát hiện vấn đề lớn nhất của Đồng Duyên lại là văn ngôn, điểm ngữ văn bị kéo tụt quá nhiều. Trước tiên, rõ ràng Đồng Duyên chưa từng học thuộc cổ thi, câu điền vào thơ ca thì dứt khoát không trả lời. Xem tiếp đến bài lớn văn ngôn, Đồng Duyên gần như không làm được, cả bài đọc hiểu văn ngôn gần như không có điểm. Cuối cùng là đọc hiểu hiện đại, Hứa Hân Đoá xem đáp án xong chỉ có một suy nghĩ, Đồng Duyên hoàn toàn không hiểu gì cả. Bài văn của Đồng Duyên cũng khiến Hứa Hân Đoá phải nhức đầu. Chữ thì đẹp, hình ngắn, chỉnh tề, dài hơn 1000 chữ rồi, nhưng viết cái gì vậy? Mở đầu với phần thân bài chẳng liên quan gì, đoạn sau còn trực tiếp chép lại câu trong phần đọc hiểu. Thái độ thì nghiêm túc, làm bài thì quá tệ. Cô nhớ là Đồng Duyên rất thích ngủ trong giờ học, đặc biệt là giờ ngữ văn. Các tiết khác thì Đồng Duyên còn chịu đựng được. Nhưng giáo viên ngữ văn ở quê nhà của Hứa Hân Đoá lại cực kỳ thích tán chuyện, đang giảng bài là có thể bắt đầu kể chuyện xưa chuyện nay. Toàn nói mấy thứ linh tinh, mơ hồ chẳng rõ, đặc biệt là giáo viên ngữ văn nói chuyện mềm nhũn, không có khí lực, nghe là buồn ngủ. Giờ ngữ văn chính là vùng thảm họa buồn ngủ của Đồng Duyên. Đồng Duyên học theo chương trình lớp quốc tế, không học cổ thi, không giỏi văn môn cũng không phải vấn đề lớn, Hứa Hân Đoá chỉ cần bổ túc cho vài ngày, bắt cậu học thuộc lòng là được. Nhưng mà viết văn thì phải làm sao đây? Hứa Hân Đoá không kìm được mà lẩm bẩm, cậu vấn đề nghiêm trọng thật đó. Đồng Duyên cực kỳ đau đầu, thật sự không biết viết gì cả. Cậu viết thế nào vậy? Cho tôi xem thử. Thì, viết bừa thôi. Đồng Duyên lấy điện thoại ra, mở app trường học nói. Bài văn điểm cao sẽ được đăng lên góc văn ngữ. Tôi xem thử cậu viết sao. Chuyện này Hứa Hân Đoá thật sự không biết. App của trường cô còn chưa mò hết. Cô nhớ ra gì đó, lập tức ngăn lại. Không được xem. Đồng Duyên không hiểu, vẫn tiếp tục lướt màn hình. Xem thì sao đâu, học hỏi mà. Đồng Duyên gần như đã tìm đến bài văn của Hứa Hân Đoá. Kết quả bị cô đập một phát vào đầu, đến mức cậu choáng váng luôn. Cách chương.